Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, Tiêu Viêm đi tùy ý tiêu sái. Phi hành ma thú đến đế đô sau khi rơi vào Mễ Đặc Nhĩ gia tộc quản lý bên trong khu vực. Phi hành ma thú vốn là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, thanh âm của Hàn Phong xuất hiện ở đây tin tức đã trước một bước bị truyền trở về. Hải Ba Đông mang theo Nhã Phi cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đợi ở chỗ này chờ đợi. Tính toán thời gian, Hàn Phong bọn họ áp chế ngồi phi hành ma thú gần như chính là cái này thời gian xuất hiện ở đây. Vì lẽ đó bọn họ rất sớm liền đến cỡ này biết. Hiện tại đã vào thu, Nhã Phi khoác màu đỏ áo khoác, nhìn phi hành ma thú hạ xuống. Trong mắt hiện lên một vệt sắc mặt vui mừng, tùy theo mà đến chính là lo lắng. Nữ nhân này đối với mình thân phận địa vị nhận thức vô cùng rõ ràng. Nàng rõ ràng, chính mình đối với Hàn Phong cũng không có quá to lớn tác dụng. Chỉ là một món đồ chơi, nhưng nàng bởi vậy cảm thấy lo lắng. Lo lắng cho mình khiêng không được Hàn Phong mãnh liệt thế tiến công. Tuy rằng trong quá trình pha thêm sung sướng, nhưng nhiều hơn là bị xé rách thống khổ. Cảm ứng được phi hành ma thú chính đang hạ xuống Hàn Phong, triệt hồi bao bọc lấy Tiêu Viêm gian phòng linh hồn lực, trong nháy mắt giúp hắn mở cửa ra. Đỗ quyên hoa mùi vị tản ra. Hàn Phong lông mày khẽ hất, nhìn dáng dấp hắn mang theo Lâm Phỉ cùng Tiết Mị đồng hành, đối với Tiêu Viêm ảnh hưởng không nhỏ a. Cũng đúng, dù sao bây giờ Tiêu Viêm chân chính về mặt ý nghĩa nhìn thấy mỹ nữ cũng chỉ có Tiêu Ngọc cùng Huân Nhi thôi. Tiêu Mị hay là có thể toán nửa cái, nhưng là chỉ có Tiêu gia mấy nữ. Lâm Phỉ cùng Tiết Mị đều là không kém Tiêu Ngọc cùng Huân Nhi mỹ nữ. Giới hạn bây giờ 14 tuổi, Huân Nhi lại trải qua thêm mấy năm, các nàng dĩ nhiên là không sánh được Huân Nhi, mà rất hiếm thấy đến loại tầng thứ này mỹ nữ. Tiêu Viêm, người trẻ tuổi ý nghĩ không phải là như vậy sao? Giáo viên của chính mình hàng đêm xanh ca, Tiêu Viêm tình cờ đại vào, tự nhiên thì sẽ như vậy. Nhưng Tiêu Viêm cũng không có cái kia khi sư diệt tổ lá gan. Chính là chỗ này ý nghĩ cùng Hàn Phong có chút tương tự a. Đều đối với mình lão sư nữ nhân từng có như vậy trong nháy mắt ý nghĩ. Mà Hàn Phong tựa hồ bại lộ cái gì? Lão già khốn nạn. Tiêu Viêm ở cửa mở ra trong nháy mắt chính là chửi ầm lên. Cái này lão già khốn nạn vì chuyện tốt của hắn, đem chính mình nhốt ở trong phòng ròng rã 6 ngày. Ngươi thật giống như không có đột phá đến 4 sao đấu sư. Hàn Phong ánh mắt xem kỹ nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khóe miệng vừa kéo, trong lòng cả kinh, vội vàng nói: "Lão sư, ta đây mấy ngày nhưng là một mực tu luyện, dừng đều không có dừng lại quá." "Thật sao?" Hàn Phong ánh mắt cổ quái liếc mắt nhìn hắn, lập tức nói rằng: "Huân Nhi cơ sở ngầm không ở nơi này, muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Nếu như xảy ra chuyện ta sẽ nói cho ngươi biết." "Thật sự?" Tiêu Viêm nhìn mình luyện dược sư chế phục trên nhị phẩm luyện dược sư huy chương, cùng với trong nạp giới lượng lớn kim tệ, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn cảm giác mình tựa hồ có thể đi tiêu sái một hồi. Ngược lại Huân Nhi cũng không biết. "Lão sư, thật sự có thể không?" Tiêu Viêm liếm môi hỏi. Hàn Phong ánh mắt khi hắn dưới khố nhìn lướt qua, nói: "Tuy rằng không tính quá lớn, thế nhưng có kim long chiến thể long tộc huyết mạch, bình thường nữ nhân vẫn là không có vấn đề gì." Dứt lời, Hàn Phong liền cất bước đi ra ngoài. Lâm Phỉ cùng Tiết Mị vội vã bước thật nhỏ bước chân theo sau. Cũng không phải bởi vì đau đớn cái gì, mà là lo lắng ở có trơn dịch đích tình huống dưới, giày sẽ rơi xuống. Đoạn này nội dung vở kịch không biết có hay không quen thuộc. Trước quyển sách kia hình như là Nhã Phi đạp sớm chuẩn bị xong cầu thang đi xuống. Hàn Phong nhìn Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã sớm ở chỗ này chờ đợi mấy người, khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đem tin tức ẩn giấu đi, cũng không có để những người khác người biết. Nhưng thời gian sau này, thuộc về hắn cùng Nhã Phi. Đi xuống cầu thang sau khi, Hàn Phong trực tiếp hướng đi Nhã Phi. Ở lướt qua Hải Ba Đông thời điểm nói ra một câu. Khoảng thời gian này Tiêu Viêm giao cho Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phụ trách. Nhớ tới đưa hắn chiêu đãi tốt. Hàn Phong đem đạp giày cao gót Nhã Phi ôm vào trong ngực. Nhìn nàng bởi vì Hàn Phong tới gần mà ửng đỏ gò má. Tựa đầu thấp xuống. Lâm Phỉ cùng Tiết Mị nhìn tình cảnh này. Lâm Phỉ không vui mân mê miệng nhỏ. Tiết Mị mặt không hề cảm xúc. Ô tương đương có chút không thở nổi Nhã Phi dùng sức đẩy Hàn Phong. Hàn Phong lúc này mới chưa hết thòm thèm đưa nàng thả ra. Nhã Phi vóc người vẫn là trước sau như một tốt. Nữ nhân này quả thực chính là vưu vật trời sinh. Để dòng người liền quên phản. Hàn Phong quay đầu đối với Lâm Phỉ cùng Tiết Mị nói rằng. Đón lấy chúng ta đi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Chúng ta sẽ ở nơi đâu? Các ngươi mau chóng nâng lên chính mình luyện dược thuật. Tiến hành một lần luyện dược sư sát hạch. Tốt lão sư. Phỉ Nhi biết rồi. Lâm Phỉ nháy mắt nói rằng. Hàn Phong gật gật đầu. Không nói nữa. Những người khác nghe được nàng đối với Hàn Phong xưng hô. Đều là trợn to hai mắt. Đối với lần này hơi kinh ngạc. Nhưng bọn họ lập tức nhìn về phía phi hành ma thú. Nhìn mới vừa đạp cầu thang bắt đầu đi xuống Tiêu Viêm. Không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hàn Phong đệ tử không phải chỉ có Ô Thản Thành Tiêu gia tam thiếu gia. Nạp Lan tiểu thư vị hôn phu sao? Nữ nhân này lại là xảy ra chuyện gì? Dẫn đường đi. Hàn Phong ở Nhã Phi trên kiều đồn vỗ một cái. Đối với nàng hỏi. Ừ tương đương. Nhã Phi sắc mặt ửng đỏ. Đi ở ngàn mộc dẫn đường. Hải Ba Đông cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng không có không thức thời theo sau. Mà là đợi được Tiêu Viêm hạ xuống sau khi. Hải Ba Đông giang Tiêu Viêm giao cho Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Chính là biến mất không còn tăm hơi. Hàn Phong xuất hiện ở đế đô. Hải Ba Đông phải đem tin tức này đưa đến Hoàng Thất đi. Bây giờ Hàn Phong đã cùng Nhã Phi cùng một chỗ. Bọn họ tự nhiên không cần thiết đem tin tức tiếp tục ẩn giấu đi. Thế nhưng so với Vân Lam Tông, bọn họ vẫn là càng hy vọng Hoàng Thất có thể được đến tin tức. Trước một bước làm ra chuẩn bị. Bây giờ ra Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông quá mức cường thịnh. Hàn Phong là xen vào trong đó điểm thăng bằng. Để mấy thế lực lớn không có sản sinh quá to lớn mâu thuẫn. Lấy Hàn Phong làm trung tâm. Bọn họ tiếp tục muốn thông qua tất cả thủ đoạn làm đến Hàn Phong nhiều hơn trợ giúp. Chỉ có như vậy, mới có thể thay đổi hiện trạng. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc dựa vào Nhã Phi. Đã đứng ở thế bất bại. Nạp Lan Yên Nhiên cùng hắn phục đệ tử Tiêu Viêm hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ. Ngược lại cũng không cần lo lắng. Nhưng là Gia Mã Đế Quốc còn dư lại gia tộc cùng thế lực. Nhưng đều vô cùng quan tâm Hàn Phong thái độ. Đặc biệt là Hoàng Thất. Nếu như Hàn Phong đồng ý để Vân Lam Tông khống chế Gia Mã Đế Quốc. Bọn họ không nghi ngờ chút nào. Trong một đêm Gia Mã Đế Quốc liền có thể thay tên đổi họ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.